Xà dẫn, chương 3, 3, đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn hay là nhỏ, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Giọng trầm thấp vang lên bên tai Lâm Dung giống như đầu độc. Lâm Dung nghe được cảm thấy khó chịu vì mình bị nghi ngờ, rất là khó chịu, lập tức thả Tiểu Thanh Xà ra, cái mông vừa nhấc đem quần cởi ra đến đầu gối, dùng ngón tay chỉ nơi kia của chính mình nói. Cũng không cần cố gắng, xem, có phải là lớn hơn ngươi. Nói xong hắn nhìn xuống, thiếu chút nữa mắng người. Tính khí của hắn chính là mềm nhũn mà rủ đầu xuống, căn bản không nhìn ra kích thước một chút nào. Tiểu Thanh Xà dường như không nhìn ra sự lúng túng của hắn, còn thật sự leo lên bắp đùi, để sát vào một chút nhìn kỹ hơn, dùng đuôi cuộn lên khối mềm nhũn kia mà đo kích thước của nó, xong liền buông xuống không lưu luyến chút nào. Lâm Dung cảm thấy được tôn nghiêm nam nhân chính mình bị uy hiếp. Tiểu Thanh Xà này là đang cười nhạo hắn nhỏ sao? Lẽ nào, ngươi, chờ đó, Lâm Dung bắt đầu hồi tưởng nghĩ đến bộ phim XXX mà hắn đã lén xem trước đó với bạn thân của mình, dùng tay phải cầm lấy tính khí bắt đầu tuốt lộc. Nhưng thiếu kiên nhẫn không ăn được đậu hũ nóng, Lâm Dung ngày hôm nay chậm chạp không tiến vào trạng thái được. Hơn nữa những năm này tự mình giải quyết số lần cũng không nhiều, vẫn không có cùng cô nương tay phải của chính mình rèn luyện tốt, gấp đến độ cái trán đều đổ mồ hôi, tính khí cũng không có hoàn toàn cương, chỉ là so với trạng thái mềm nhũn ban đầu khá hơn một chút. Ngươi à, ta tới giúp ngươi. Nhan Khanh thở dài một tiếng, cảm thấy được bộ dáng này của Lâm Dung vô cùng đáng yêu, hiện tại trong lòng không biết là muốn giúp hắn hay là có suy nghĩ gì khác, đánh rớt tay Lâm Dung, dùng thân thể của chính mình đem tính khí bán cương cuộn lại, bắt đầu giúp hắn tuốt lộc. Bụng xà cuộn thật chặt kề sát trên tính khí, một vòng tỉ mỉ mà quấn quanh, đầu xà lại vừa vặn để nơi quy đầu Thanh Xà dùng lực phần đuôi cuốn lấy tầng da linh hoạt tuốt lộng lên xuống, tính khí rất nhanh đã cương hoàn toàn, mép vảy màu xanh thỉnh thoảng cào đến quy đầu, thời điểm vuốt ve mã mắt thân thể hắn cứ như là hải miên. Bọt biển kích thích làm thân thể Lâm Dung không ngừng run rẩy. Hải miên có nghĩa là bọt biển động vật không xương sống dưới nước. Lâm Dung chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, tính khí vững vàng bị cuốn lấy không có một khe hở, bụng xà khô ráo mềm mại cùng vảy lạnh lẽo cứng rắn luân phiên mà xoa bóp thân gầy, sảng khoái khiến cho dịch tuyến tiền liệt của hắn đều chảy ra mã mắt nhỏ giọt dính vào nơi thân xà cuốn lấy tự nhiên mà mang theo một tia trắng mịn trơn trượt. Trên mặt thiếu niên 17 tuổi còn mang theo vẻ ngây ngô, nhưng lúc này đây lại lây dính mấy phần tình dục, hắn hai mắt híp lại, hai tay nắm chặt lấy ga giường, chủ động nâng cao bụng dưới, bên trong đôi môi đỏ thắm thỉnh thoảng phát ra từng tiếng rên rỉ. Nhan Khanh nhìn thấy Lâm Dung hưởng thụ như thế, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc không thể giải thích được, muốn bắt nạt hắn, vừa muốn bảo vệ hắn thật tốt. Dương VT Thanh Xà ở dưới bụng bắt đầu trướng to, nguyên bản chỉ hơi nhô đầu, giờ khắc này hoàn toàn duỗi ra khỏi khoang bụng, hai cái viên đầu một cái vừa vặn để ở nơi đáy chậu Lâm Dung, một cái theo động tác mà ma sát hai viên trứng. Cứ như vậy thân thể Lâm Dung càng thêm mẫn cảm, đầu Dương VT Tiểu Xà còn mang theo gai, tại đáy chậu cùng trứng tiếp xúc ma sát thân mật truyền đến cảm giác ngứa lít nha lít nhít. Ân a, Tiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thanh, Xà, nơi đó thật thoải mái. Ta gọi Nhan Khanh. Nhan Khanh ngẩng đầu Xà lên nhìn bộ dáng trầm mê của Lâm Dung, không khỏi tăng nhanh tốc độ ve vuốt ma sát, còn đem thân thể biến thành dài một chút, đem quy đầu Lâm Dung cũng vững vàng che kín, không có một chút khe hở. Lâm Dung đến cùng vẫn là thiếu niên non nớt, chịu nhiều kích thích như vậy, chỉ kịp nói. A, Nhan Khanh ta muốn bắn, vừa dứt lời, hắn liền căng thẳng eo mông run run bắn ra, Nhan Khanh không có chút phòng bị, toàn bộ tinh dịch đều bắn vào không gian chật hẹp nơi thân xà quấn lấy, đem bụng cùng vảy xà đều trở nên dính nhớp còn mang theo mùi tanh. Sống 147 năm, Nhan Khanh vẫn là lần đầu bị người bắn cho một thân dính đầy tinh dịch. Buông tính khí đã mềm xuống, Tiểu Xà dùng đuôi nhọn một đường trượt xuống đến khe mông Lâm Dung, tinh dịch thuận theo thân xà chảy đến đuôi, một giọt một rơi xuống, vừa vặn dính ướt nơi cúc huyệt phấn nộn kia. Ngươi làm gì, đừng chạm nơi đó, vì trinh tiết nhỏ bé Lâm Dung trong nháy mắt siết chặt tiểu huyệt cảnh giác ngồi dậy. Ta ngày hôm nay cứu ngươi, mới vừa rồi còn giúp ngươi giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhan Khanh bắt đầu tính sổ, vậy thì như thế nào? Chính ngươi nhìn xem, nơi kia của ta, so với ngươi lớn hơn rất nhiều nha. Nhan Khanh không nói lời nào, lặng lẽ mà nhìn hắn. Lâm Dung cảm thấy được điều này khi Thanh Xà còn đang trên đường, suy nghĩ một chút nói. Như này đi, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, làm tiểu đệ của ta, sau này ca ca có ăn, thì ngươi có một ngụm. Là muốn thu nhận Xà tiểu đệ, sau đó quấn ở trên tay đi ra ngoài rất có thể diện. Ai thấy mà không gọi hắn một tiếng Dung ca, ngươi muốn làm đại ca của ta. Nhan Khanh không biết đang suy nghĩ gì, đồng tử thẳng đứng nheo lại hỏi. Đúng, sau đó xuất môn, ngươi liền theo ta quấn ở trên tay ta ấy. Hắn chỉ cổ tay của mình, chính là như vậy, cũng không phải không được. Nhan Khanh cố ý kéo dài âm cuối, nhưng có một điều kiện, nói, Lâm Dung xua xua tay, một mặt hào phóng nói, bản ca ca đáp ứng ngươi, ta vừa rồi giúp ngươi giải quyết có thoải mái không? Lâm Dung tuy rằng cảm thấy được đề tài chuyển biến có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều thành thực trả lời. Thoải mái, sau khi hồi tưởng mùi vị đó một chút bổ sung một câu. So với ta tự làm thoải mái hơn, huynh đệ tốt tất nhiên có phúc cùng hưởng. Sau đó chúng ta bên trong giúp đối phương giải quyết nhu cầu sinh lý lẫn nhau, bên ngoài chúng ta chính là huynh đệ tốt như thế nào? Nhan Khanh dụ dỗ từng bước thoạt nhìn rất chân thành và thuyết phục. À, làm sao giải quyết lẫn nhau? Ta có thể mỗi ngày như mới vừa rồi như vậy giúp ngươi, phía sau ngươi. Nhan Khanh lại duỗi dài đuôi chạm chạm vào hậu huyệt đóng chặt. Cũng cho ta mượn giải quyết một cái được không? Cái đuôi thon dài khéo léo xoay tròn ở hậu huyệt trộn lẫn tinh dịch trơn bóng, phần đuôi giả tạo mà chọc đi vào một chút nhẹ nhàng ra vào mấy lần. Không, không được, ta sợ đau. Nhan Khanh sừng sốt một chút thấp giọng nở nụ cười, cảm thấy Lâm Dung thực sự là vừa đáng yêu còn rất dễ lừa, hắn tiếp tục lừa dối. Ta còn nhỏ như vậy, ngươi sợ cái gì? Ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi đau, ngươi mới vừa rồi cũng từng trải qua kỹ thuật của ta cũng không chỉ có như vậy. Lâm Dung nghĩ mới vừa rồi mùi vị đó thực sự rất tiêu hồn, có chút do dự. Nhan Khanh thấy không sai biệt lắm, sử dụng đòn sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa việc này ngươi biết ta biết chắc chắn sẽ không có người thứ ba biết đến. Ở bên ngoài, ngươi chính là đại ca ta. Chấm, lời nói này đánh thẳng vào bên trong tâm khảm Lâm Dung, nhất thời cảm thấy được thanh xà này không bám người, hoàn toàn thức thời. Hắn cân nhắc một phen, nhẫn tâm, giải quyết dứt khoát. Thành giao, có xả ích nhân tình tiết thận trọng đi vào, cách chương.